Chương 737, chân chính di khí ngự kiếm. Ai đều không có quên Kỳ Lân đánh bại Ấn Tư Mệnh một kiếm kia, nhưng bởi vì không biết hắn vận dụng mấy thành công lực, cho nên đối với hắn thực lực có rất nhiều suy đoán. Nhưng bất kể như thế nào, đối phương kém cỏi nhất đều là đỉnh tiêm bốn giáp địa tiên, không người nào dám xem thường. Kỳ Lân đi ra huyết diêm la hét lớn, ngắn phút chốc ở giữa, hắn đã ngẫm nghĩ không dưới 5 loại sách lược, cuối cùng quyết định, ngay từ đầu liền cùng đối phương cứng đối cứng. Bởi vì truyền ngôn Kỳ Lân kỹ xảo đang phong tạo cực, hắn không muốn lấy mình ngắn, công sở trường, nhất là tại loại này nhất định phải thắng trong quyết đấu, bất luận cái gì lơ là sơ suất đều có thể dẫn đến thất bại. Vô số đôi mắt rơi vào áo xanh trên người thiếu niên. Quy huynh, ngại hay không ta cắt đứt Thạch Tiểu Nhạc lại nhìn về phía Quy Chi Hành, hỏi một câu lệnh Đoan Mục Khả Nhân cùng Mục Lăng kinh ngạc lời nói đến. Quy Chi Hành sờ mũi một cái, cười khổ nói, Thạch huynh vấn đề này, thật là khiến ta khó mà trả lời. Muốn nhìn đoạn cái gì hồ, cũng không thể ngươi đoạt ta nữ nhân, ta cơ duyên, ta còn nói không ngại á. Thạch Tiểu Nhạc không có ý tứ địa cười cười. Đây là ba người khác tại nay ngày thứ nhất lần trông thấy hắn cười, nói, Quy huynh chớ có lầm hội, tại hạ tuyệt không làm tổn thương người sự tình. Vậy ta không ngại. Quy Chi Hành tiêu sái địa nhún nhún vai. Gật gật đầu, Thạch Tiểu Nhạc bay lượn mà ra, cùng huyết diêm la cách xa nhau 300 trượng. Giờ khắc này, rất nhiều người nhìn ra giữa hai bên khác biệt. Huyết diêm la toàn thân khí thế bành trướng, tay cầm song vòng tròn, tựa như chuẩn bị lâu ngày lão hổ, tùy thời đều hội phát động một kích chí mạng. Trái lại Kỳ Lân, thân thể đúng là vô cùng buông lỏng, quanh thân càng không một tia kiếm khí lượn lờ, khắp nơi đều là sơ hở. Loại này hứng hở tư thái, lúc này làm cho nhiều chính đạo danh túc nhíu mày. Có ý tứ gì, chẳng lẽ Kỳ Lân cho là hắn tất thắng sao? Cần biết huyết diêm la cũng không phải A Miêu A Cẩu, từ trước đó hai đại diêm la xuất thủ nhìn, bọn hắn tất nhiên cất giấu riêng phần mi nhờ đón sát thủ, không được khinh thường. Cuồng vọng tự đại gia hỏa này muốn tìm cái chết sao? Ma đạo quần anh bản cũng bởi vì thua liền hai trận, trong lòng nghẹn thở ra một hơi, liếc thấy Thạch Tiểu Nhạc bộ dáng, nhao nhao nhịn không được quát mắng, nôn từ kịch liệt. Ngay cả hậu phương tam đại yêu nghiệt đều mặt lộ vẻ dị sắc, chỉ có Quy Chi Hành, giống như là nhìn ra cái gì, lại như là cái gì đều không nhìn ra. Tức giận nhất thuộc về huyết diêm la. Lại có cái gì? Có thể so sánh bị người ở chửa cờ mặt không nhìn càng thêm sỉ nhục sự tình? Ta muốn giết ngươi, đi tâm lực thôi động. Huyết diêm la trong tay hai cái vòng đồng lấy cực nhanh tốc độ đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc, tựa như hai đầu huyết sắc thông đạo, kết nối u minh địa ngục. Lại là lấy khí ngự vòng một chỗ trên ngọn núi, một số cao thủ kêu sợ hãi. Bọn hắn từng tại thuyền hoa bên trên, may mắn nhìn qua huyết diêm la đánh bại Sử Thiên Tiếu chiến đấu, tự nhiên biết đối phương lấy khí ngự vòng khủng bố đến mức nào. Sắc thực tới nói, cùng loại này ngự khí thuật, uy lực cũng không tính lớn, thưởng thức hiệu quả càng nhiều hơn một chút, nhưng huyết diêm la lại sinh sinh đem tu luyện thành mình sát chiêu. Chỉ là lần này, song hoàn tốc độ so với lần trước chậm rất nhiều, liền bọn hắn đều có thể thấy rõ quy tích. Đây là có chuyện gì Sử Thiên Tiếu nghi hoặc không hiểu? Hắn đương nhiên không biết, không phải huyết diêm la thủ hạ lưu tình, mà là tại hắn phát chiêu trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân sơ hở đều biến mất. Cho tới để hắn không có chỗ xuống tay, chỉ có thể thông qua thả chậm tốc độ, đến tìm kiếm sơ hở. Đây chính là lấy khí ngự vòng, vũ nhục bốn chữ này. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, lời nói thay đổi thường ngày khiêm tốn, sắc bén đến không nể mặt mũi. Huyết diêm la sắc mặt đỏ lên, đây là hắn lần thứ nhất bị người làm nhục như vậy, như còn không làm ra đánh trả. Mặt mũi hướng chỗ nào bảy đã ngươi không có sơ hở, ta liền mình chế tạo sơ hở. Giết cho ta cắn chót lưỡi. Huyết diêm la thi triển tinh thần bí pháp, chính giữa không trung giao nhau xoay tròn hai cái vòng đồng, đồng nhiên chấm dứt rất nhanh dễ ra, lại so đánh bại Sử Thiên Tiếu lúc còn nhanh ba thành, tựa như hai đầu thấy đầu không thấy đuôi huyết long. Bạo khởi đột nhiên, huyết diêm la rõ ràng cảm giác được, Thạch Tiểu Nhạc trên thân xuất hiện hai cái sơ hở, bất quá đối phương cực kỳ cơ cảnh, lập tức thông qua khẽ nhúc nhích làm che giấu. Nhưng mà, huyết diêm la trong lòng giữ tợn cười không ngừng. Ngay tại hai cái vòng đồng khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc còn có 10 trượng lúc, đột nhiên cùng nhau lắc lư, phanh phanh hai tiếng bên trong, lại từ đó bắn ra hai cái vòng đồng, lấy càng nhanh chóng hơn độ phóng tới Thạch Tiểu Nhạc. Cái này giật mình biến, đại suất đám người dự kiến, cho dù là rất nhiều năm giáp địa tiên cũng không thể bình tĩnh. Ai đều không nghĩ tới, huyết diêm la lấy khí ngự vòng như thế thuần thục, nó binh khí càng là suy nghĩ khác người. Tiêu rồi dâu dài lão giả trong lòng kêu to. Sẽ không lần thứ nhất liền làm trò cười cho thiên hạ A tiểu điệu tiên bảng bài danh thứ 14 lôi đỉnh kiếm khách thịnh hành chi, một mực nhìn chằm chằm giữa sân, trong đầu sinh ra một cái ý niệm như vậy. Cái gì gọi là tự dứt lấy nụ, đây chính là. Chính xếp bằng ở địa điều tức thiết Diêm La âm thầm lạnh cười, không có người so với hắn hiểu rõ hơn huyết Diêm La cái này một cái ám chiêu có bao nhiêu đáng sợ, cho dù là hắn, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ cũng muốn mất đi tiên cơ. Mắt thấy hai cái vòng đồng dẫn đầu vào tới, Thạch Tiểu Nhạc vẫn có thời gian phản ứng. Trên thực tế, ngay cả vừa rồi hai cái sơ hở, đều là hắn cố ý lộ ra, không như thế, làm sao có thể bước ra đối phương át chủ bài. Thạch Tiểu Nhạc rất rõ ràng, coi như mình đem phía trước hai cái vòng đồng đánh bay, đằng sau hai cái vậy hội thừa cơ đánh chúng mình sơ hở, cho nên nhất định phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Liền hai tay cũng chưa từng động, bên hông hồng ly kiếm tự động ra khỏi vỏ. Trên không trung xẹt qua một đạo như lưu ly bốn lượn hồng quang. Ken ken ken ken. Liên tục bốn tiếng giòn vang, bốn chút lửa vẩy ra, chợt chỉ thấy bốn cái vòng đồng đông lệch ra tây ngược lại, vô tự địa loạn bay ra ngoài, so tiến công lúc còn nhanh. Cái gì? Dĩ khí ngự kiếm huyết Diêm La giật nảy cả mình. Hắn điều tra qua Thạch Tiểu Nhạc tư liệu, tự nhiên biết đối phương tại Huyền Vũ Châu, từng thi triển qua dĩ khí ngự kiếm, nhưng không biết, đối phương tạo nghệ cao như thế. Có thế trong nháy mắt nhìn ra bốn cái vòng đồng vị trí, cũng chuẩn xác địa đánh chúng, điều này đại biểu kiếm nhanh vượt xa vòng đồng tốc độ, thế nhưng là điều này khả năng cần biết lấy khí ngự vận, trên bản chất dựa vào là tinh thần lực, nhưng bên ngoài thể hiện lại là tâm lực. Huyết Diêm La tâm lực trời sinh liền mạnh, liền Tam Ma Tăng đều tán dương không thôi, hắn thực sự không thể nào tiếp thu được, có người có thể mạnh hơn hắn, hơn nữa còn mạnh hơn nhiều. Nhưng là tình thế không cho hắn suy nghĩ nhiều. Ngay tại đánh bay bốn cái vòng đồng về sau, trường kiếm màu đỏ có chút dừng lại, lại hướng hắn phong tới. Huyết Diêm La giận không kèm được, không biết vì sao à, hắn hoài nghi ở giữa dừng lại là cố ý tâm niệm vừa động, một tầng huyết mang như kén tằm, bao trùm huyết Diêm La thân thể, hồng ly kiếm đâm ở phía trên, lập tức bị bắn ra. Dĩ khí ngự kiếm lực công kích dù sao cũng có hạn, không cách nào phá phòng. Mọi người ở đây coi là... Thạch Tiểu Nhạc hội phát động chân chính tiến công thời điểm, đã thấy hồng ly kiếm một cái chuyển biến, chợt như gió táp mưa rào, liên tục trùng kích màu đo kén tầm mặt ngoài. Kiếm lộ, rõ ràng là không ít người gặp qua phong cực kiếm pháp không có khả năng dĩ khí ngự kiếm, đây mới thực sự là dĩ khí ngự kiếm giờ khắc này, vô số người kêu to ra tiếng, không thể tưởng tượng nổi xem lấy giữa không trùng một màn. Không có người thấy thượng cổ giang hồ dĩ khí ngự kiếm thuật, nhưng là mọi người cảm thấy. Trong truyền thuyết lệnh thiên hạ kiếm khách vô cùng hướng về dĩ khí ngự kiếm thuật, liền hẳn là lúc này bộ dáng. Ken ken ken ken ken điều khiển hồng ly kiếm sử xuất phong cực kiếm pháp, không đủ uy lực chân chính 20 phần một trong, nhưng thắng ở tốc độ càng nhanh, hiệu suất cao hơn. Với lại không có ai biết, Thạch Tiểu Nhạc lĩnh ngộ năm sợi tâm kiếm chi lực về sau, thi triển dĩ khí ngự kiếm đơn giản như cánh tay sai sử, tiêu hao thấp hơn nhiều đi qua. Hắn hoài nghi. Đây chính là thượng cổ kiếm khách bí mật. Đương nhiên, cái này cùng tâm lôi nhất kiếm nhưng khác biệt. Tâm lôi nhất kiếm là tinh thần lực cùng chân ý kết hợp, vượt qua chiêu thức phạm chủ, nếu không Thạch Tiểu Nhạc cũng không dám trước mặt mọi người thi triển. Phá! Thạch Tiểu Nhạc tay trái vung lên. Xoẹt! 300 trượng bên ngoài hồng ly kiếm hoành không xẹt qua, tại vô số lần đánh chúng cùng một sơ hở về sau, thuận lợi phá hết huyết Diêm La phòng thủ. Không đối đại cái sau có phản ứng, hồng ly kiếm thuận thế vẩy lên. Huyết hoa tràn ra. Kêu thảm một tiếng, huyết Diêm La ngực nhiều hơn một đầu dài ước chừng 6 tấc, tràn đầy hai thốn vết kiếm bên trong kiếm khí dày đặc, không ngừng rào sát máu thịt bên trong sinh cơ. Huyết Diêm phù đồ, giết giết giết hoàn toàn không để ý vết thương, huyết Diêm La sắc mặt dữ tợn, bay ngược quá trình bên trong, hai tay nhanh chóng kết ấn, đem hết toàn lực thi triển ra suốt đời sát chiêu. Hắn không tin, càng không thể nào tiếp thu được mình hội ba ý đến triệt để như vậy, so nộ Diêm La cùng thiết Diêm La còn không bằng. Còn tới chuẩn bị thu chiêu Thạch Tiểu Nhạc lông mày nhướng lên, hồng ly kiếm bắn ra. Suy suy huyết Diêm La sát chiêu chết từ trong trứng nước, hai vai bị đâm ra hai cái huyết động, kiếm khí xông vào nó kinh mạch, sợ đến hắn không phát không được động công lực chấn áp, trong khoảnh khắc liền đã mất đi sức tái chiến. Gần như không điểm lần lượn, nương theo lấy một đạo trong trẻo kiếm minh. Hồng ly kiếm đưa về trong vỏ. Dây trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.